trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 401, C401, tử thực bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gia tộc Nguyên Lam, Nguyên Lệ Văn nhìn thông tin trên đồng hồ đeo tay với vẻ phấn khích trên mặt. Oa, anh xếp sau 200 triệu trong danh sách. Anh ấy không ổn rồi. Nguyên Lệ Văn cười nói. Nói rằng, thứ hạng này không nói lên được gì. Tử Thược nhìn Nguyên Lệ Văn gõ đầu cô ấy. Nguyên Liệt trợn mắt bất mãn. Trong lòng vừa kích động, trực tiếp tìm kiếm hệ ngân hà. Đột nhiên hơn 1000 cái tên vượt qua leo thang đăng thiên xuất hiện. Cô ấy thích thú quan sát, nhưng chỉ trong vài giây sau đó, đã bị choáng váng, nhìn nó một cách ngây người. Như thể cô ấy đã nhìn thấy một điều gì đó không thể tin được. Chuyện gì vậy? Văn Văn, Tử Thược nhanh chóng hỏi với vẻ lo lắng khi thấy con gái mình trông như vậy. Người phụ nữ này rất yêu quý con gái của mình. Mẹ, mẹ nhìn này. Nguyên Lệ Văn chỉ vào cái tên trên màn hình hư không trước mặt. Diệp Tinh, Tử Thược vừa nhìn, đột nhiên thấy tên của Diệp Tinh, không khỏi nhíu mày nói. Diệp Tinh cũng đã vượt qua leo thang rồi. Xem ra vẫn có chút thiên phú, bà ta không có ấn tượng tốt về Diệp Tinh. Tất nhiên hy vọng rằng Diệp Tinh sẽ mãi mãi bặt vô âm tín. Không phải, mẹ, mẹ nhìn thêm 9 cái tên nữa. Nguyên Lệ Văn ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, dùng ngón tay chỉ vào mấy cái tên kia. Những cái tên này có gì đặc biệt? Tử Thược nhìn nó, không hiểu ý của con gái. Bà ta cũng chỉ biết Diệp Tinh, tên của những người khác cũng không rõ. Dưới câu hỏi của Tử Thược, Nguyên Lệ Văn sững sờ nói. 9 người này ở trên cùng một tinh cầu với Diệp Tinh. Tức là những người trên trái đất. Cái gì? Nghe vậy, trên mặt Tử Thược đột nhiên lộ ra một chút kinh ngạc. Người ở một tinh cầu. Văn Văn, con không nhầm chứ? Theo những gì Nguyên Lệ Văn nói, có tổng cộng 10 người trên trái đất nơi Diệp Tinh ở đã vượt qua leo thang. Trái đất chỉ là một tinh cầu thất lạc. Chỉ biết trên 100.000 tinh cầu đang phát triển bình thường xuất hiện một thiên tài vượt qua leo thang đã là rất tuyệt vời rồi. Bây giờ lại có 10 người trên một tinh cầu thất lạc xuất hiện. Điều này quá bất thường. Toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ có 1.000 người. Kết quả trái đất chiếm 1%. Chà, thật sự là như vậy. Nguyên Lệ Văn nghiêm mặt nói. Con đã ở trên trái đất một thời gian, cũng biết hết thảy những người này. Hai mắt cô ấy cũng tràn đầy kinh ngạc. Khi vừa tới trái đất, chỉ có thực lực của Diệp Tinh đạt tới sơ kỳ thiên huyền cảnh. Mạnh hơn cô ấy một chút. Về phần những người khác, mạnh nhất chính là Lâm Tiểu Ngư đã đạt tới địa huyền cảnh. Còn đối với những người khác, họ thậm chí còn chưa đạt đến địa huyền cảnh. Theo quan điểm của cô ấy, những người đó quá yếu để có thể tham gia vào cuộc tuyển chọn này. Nhưng sau khi trở về gia tộc chỉ 11 năm không liên lạc, họ đều đã vượt qua leo thang. Có thể vượt qua leo thang. Điều này cho thấy rằng bất kỳ ai trong số những người của Lân Pha đều có thể nghiền nát cô ấy. Tốc độ cải thiện sức mạnh này là một kỳ tích. Tử Thược nghiêm nghị nhìn 10 cái tên. Những cái tên này được đánh dấu bởi hệ ngân hà. Không có dấu hiệu rõ ràng rằng họ đến từ trái đất. Vì vậy ít người biết rằng 10 người này thuộc cùng một tinh cầu. Nếu không, điều đó sẽ gây ra một cú sốc lớn ngay bây giờ. Đều có thiên phú sao? Tử Thược cảm thấy trong lòng kích động không thể giải thích được. Mẹ, mẹ muốn báo cáo chuyện này với gia chủ sao? Nguyên Lệ Văn đảo mắt nói nhanh. Con nói Diệp Tinh là người có phúc khí lớn. Những người xung quanh cũng vậy. Chúng ta nên thu nạp ngay lập tức. Trong lòng cô ấy hiện có 10 vạn câu hỏi vì sao muốn hỏi Diệp Tinh và những người khác. Nghe vậy, Tử Thược trực tiếp lắc đầu nói. Văn Văn, con không biết tiêu chuẩn thu nạp thiên tài của gia tộc bất tử chúng ta. Con nghĩ Diệp Tinh và những người khác có thể vào bằng cách vượt qua leo thang sao? Nghe những gì Tử Thược nói, Nguyên Lệ Văn đột nhiên không nói nên lời. Mấy năm trước, cuộc tuyển chọn gia tộc của bọn họ, trung bình rất nhiều tinh hệ mới có thể thu nạp được một thiên tài. Nhưng hiện tại trong một tinh hệ có 1000 người có thể vượt qua leo thang. Hai điều này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhìn con gái, Tử Thược lúc này rất bực bội, 11 năm trước, Diệp Tinh đến gia tộc họ để cầu cứu, nhưng bị bà ta trực tiếp dùng một số tài nguyên bình thường để đuổi đi. Thậm chí còn đe dọa cả đời không được bước chân vào biệt phủ Nguyên Lam một bước. Trong lòng bà ta chưa bao giờ nghĩ Diệp Tinh có thể đứng dậy. Nhưng chắc chắn bây giờ Diệp Tinh đã giáng xuống cho bà ta một đòn rất mạnh. Hừ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu vượt qua leo thang? Có hàng trăm triệu người trong toàn bộ thiên lan giới đã vượt qua leo thang. Nếu không vượt qua cửa thứ hai, ai biết đó là ai? Tử Thược hừ lạnh trong lòng. Trong thâm tâm, bà ta mong rằng tin tức của Diệp Tinh và những người khác sẽ hoàn toàn bị chìm xuống. Để bà ta có thể chứng minh việc mình làm là không sai, khi Tử Thược bắt đầu chú ý đến Diệp Tinh. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đang ở cùng nhau vào lúc này. Trong mắt hắn có chút kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Nói, Tiểu Ngư, em nói trong đầu hiện lên một số thông tin không thể giải thích được sao? Cách chương.